Chương 64, xuất phát trước chuẩn bị. Một lấy phủ gủ kỳ sĩ cả dạn dẫn đầu, đoàn người từ thủy ảnh bên trong đại lâu đi tới, có hảo mấy đứa bé trên mặt còn treo móc hưng phấn cùng vẻ mặt kích động, ngược lại thì phủ gủ kỳ sĩ cả dạn đã tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ như thế nào ở trên chiến trường sống sót. E rằng những thứ này không có trải qua chiến tranh, thậm chí mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp cũng không có thời gian mấy năm non không biết chiến tranh đáng sợ. Thế nhưng phủ gủ kỵ sĩ cả dạn hắn cái này từng trải lần thứ hai nhận giới đại chiến lao nị dạ, thế nhưng biết chiến tranh nhất định chính là ăn tươi nuốt sống manh thú. Hết thể tham gia chiến tranh nị dạ, tại chiến tranh lúc kết thúc, trên cơ bản chỉ có 1/10 có thể còn sống trở về, mà 1/10 trên cơ bản cũng đều là thực lực cường đại thượng nhẫn, thậm chí cấp bậc càng cao hơn nị dạ. Mà trung nhẫn, vận khí tốt chút ở từng trải chiến tranh thanh tẩy mà rất nhanh thuế biến. Lên cấp làm thượng nhẫn cũng không phải là không thể, chẳng qua đại bộ phận đều là không có chống nổi thanh tẩy mà giữa đường chết. Còn như hạ nhẫn, đến trên chiến trường chính là pháo hôi một dạng tồn tại, dùng để tiêu ma địch đối phương sinh lực. Phu gù kỷ sĩ cả gian bọn họ tổng cộng 10 người, ngoại trừ một mình hắn là có kinh nghiệm lão bài thượng nhẫn ở ngoài, 9 người khác đều là niên kỷ ở 13-14 tuổi tả hưu, vừa mới tấn cấp không bao lâu trung nhẫn. Có thể nói lấy loại này đội ngũ tiến quân chiến trường, hoàn toàn liền là chịu chết hành vi, cuối cùng có thể còn sống ước đoán cũng chỉ có phủ gù kỳ sĩ cả giản một người mà thôi. Mà trên thực tế phủ gù kỳ sĩ cả giản trong lòng hắn cũng không có để ý những người khác sinh tử, đối mặt gần đi trước chiến trường, hắn ngay cả mình ba cái kia học sinh yêu nguyện, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm cùng với mẹ tờ dù mì cũng không có xếp vào suy nghĩ trong phạm vi, chỉ là muốn tự mình như thế nào sống sót. Đồng thời trở lại trong thôn trở thành trưởng lao phủ gủ kỳ sĩ cả dạn chính là người như vậy, ích kỷ thực lực, hám lợi, hoặc có lẽ là hầu như mỗi cái gấp đến hắn tuổi này lý dạ, đều sớm đã không có. Ngay từ đầu là làng hiện thân kích tình, nghĩ đều là như thế nào vì mình thu được lợi ích lớn hơn nữa. Đi ra thủy ảnh đại lâu sau đó, phủ gủ kỳ sĩ cả dạn chỉ nói là âm thanh giải tán, sau đó liền tự mình ly khai đội ngũ. Ngày mai sẽ là đi trước chiến trường thời gian, chỉ còn lại có thời gian một ngày, hắn cũng không muốn đem cái này chút thời gian đang lãng phí, muốn tận trình độ lớn nhất vì mình ra chiến trường mà chuẩn bị sẵn sàng. Ở phủ gủ kỵ sĩ cả dạn sau khi đi, chỉ để lại trong lúc đó vẫn không tính là quen thuộc 9 người hai mặt nhìn nhau, không biết kế tiếp nên. Nếu không chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, thuận tiện lẫn nhau làm quen một chút, về sau ở trên chiến trường chúng ta coi như là đồng đội. Mẹ tờ rủ mì nhìn im lặng không lên tiếng mọi người, đứng ra nói rằng. Nói không sai, ta thế nhưng biết có một nhà thịt quay có thể là rất tốt ăn. Ở mì dù gì cũng là đứng ra, nàng trời sinh cũng rất thích vô giúp vui, huống chi nàng cũng muốn cùng với yêu nguyệt đều là một tổ mẹ tờ rủ mì cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người nhận thức một chút. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng không có phản đối, cuối cùng đều là đồng ý gật đầu. Sau đó ở Mizuji dưới sự hướng dẫn, nhóm cửu người thiếu niên thiếu nữ hướng về kia chỗ ăn cơm đi tới. Yêu Nguyệt đi ở đội ngũ sau cùng, hắn lúc này như cũ đang đối với gần gia nhập chiến tranh ôm lấy rất lớn chờ mong. Đương nhiên, đang chờ mong cùng hưng phấn đồng thời, khẩn trương cũng là không thể tránh khỏi, chỉ bất qua cái này sợi khẩn trương thật sự là nhỏ có thể bỏ qua không tính. Tiểu tử, bị quải ta không có nhắc nhở ngươi. Tuy là ta chưa từng thấy qua thế giới này chiến tranh là như thế nào, chẳng qua nếu là có thể hành động cả thế giới chiến tranh, khiên khẳng định như vậy là vô cùng hung hiểm. Cùng chiến sĩ ở trên chiến trường có không có gì sánh kịp ưu thế, được gọi là chuyên môn là chiến tranh mà thành tàn sát cơ khí, chẳng qua ngay cả như vậy ngươi cũng không thể có bất kỳ sơ suất, nếu không nhưng là sẽ mất mạng nhỏ. Nếu như sinh mệnh chưa từng... Như vậy còn lại tất cả ở nói như thế nào cũng chỉ là nói xuông A ổ mà đúng lúc cho yêu nguyệt dội nước lã, loại thời điểm này thế nhưng rất dễ dàng hiểu rõ vấn đề, nếu như đầu không tỉnh táo nhận thức đến lời của mình, như vậy gây thành sai lầm lớn cũng bất quá là một ý niệm. Tuy nói có đả kích yêu nguyệt cảm giác, chẳng qua đây cũng là vì muốn tốt cho yêu nguyệt, ở trong chiến đấu cần phải giữ vững đầu não lanh tĩnh, như vậy ở trong chiến tranh thì càng là cần như vậy. Ta biết gật đầu. Trong đầu đáp lại nói, nội tâm cũng là bắt đầu từ từ bình phục lại. Mà đang ở một chốc lát này, mọi người đã đi tới ở Mizuji nói nhà kia thịt quay tiệm, nhìn kín người hết chỗ bộ dạng, tựa hồ hoàn toàn chính xác là vô cùng hòa bạo. Chẳng qua may mắn tiệm này cũng đủ lớn, dù cho duy nhất đến 9 người cũng là có đầy đủ địa phương. Trên bàn ăn mãi mãi cũng là giao tiếp, chắp nối tốt mà nhất phương, bữa cơm này còn không có ăn phân nửa, lẫn nhau trong lúc đó cũng đã rất quen thuộc, có mấy người tính cách tương đối sáng sủa càng là bắt đầu trời Nam biển Bắc nói chuyện thiếm, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng thật ra vẫn trầm mặc không nói yêu nguyện, có vẻ hơi không hợp nhau, chỉ là ở lặng lặng quan sát giả mấy cái xa lạ hải tử. Mẹ tờ dù mì, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tự không cần phải nói, cùng mình là cùng nhất tiểu tổ, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thời gian 2 năm, lẫn nhau trong lúc đó có thể nói là hết sức quen thuộc. Mà dạ bù dạ cùng ở Mizuji cũng là từ nhỏ giống như yêu nguyệt nhận thức, giữa trình độ quen thuộc tự không cần phải nói, khiến yêu nguyệt tương đối cảm giác hứng thú là hai người bọn họ cho ở tiểu tổ mặt khác 4 gã thành viên. Ở Mizuji một tổ 2 gã khác đều là nam sinh, một người trong đó ngược lại có chút đặc thù, chính là cả gù dạ nhất tộc tộc nhân, là cả gù dạ hùng quá. Tựa hồ bởi vì thiên phú quá kém, ở trong tộc đại tân sinh chúng cũng là ở cuối xe, cho nên đã bị tiện đến nơi đây dùng cho đủ số. Còn như một gã khác nam sinh, còn lại là bình dân xuất thân, thiên phú các phương diện cũng đều như nhau vậy, ngay cả tên của hắn yêu nguyệt cũng không có chú ý, hoặc là không có đi lưu ý mà dạ bù dạ một tổ, trừ hắn ra chính là một nam một nữ 2 người. Thú vị là, nữ sinh kia dĩ nhiên là vụ nhận thôn bên trong ngoại trừ cả gù dạ nhất tộc ra mặt khác một đại hào môn, Mị Nà Sủ Kỳ nhất tộc tộc nhân, là Mị Nà Sủ Kỳ Hoa. Bị gia tộc đưa đến trong cái đội ngũ này nguyên nhân, cũng là cùng cả gù dạ hùng quá đại đồng tiểu dị, đều là bởi vì thiên phú nguyên nhân cùng với ở trong tộc đã bị xa lánh. Đồng dạng, dưới so sánh một gã khác các phương diện đều cũng không xuất chúng nam sinh yêu nguyệt vẫn là không có có bất kỳ hứng thú gì, trực tiếp quên đi qua. Thật đúng là có thú tổ hợp đây. Đem trong ly nước trong uống một hơi cạn sạch, yêu nguyệt nhếch miệng lên một tia lộ cùng, thấp giọng thì thào nói rằng, co tìm được tên mẹ của hạ cụ. Chịu khó vậy.